Chàng cố ý tra tấn nàng, khiến nàng lần đầu tiên có cảm giác lòng rối tựa tơ vò. Như một cái đụng chạm dài vô ngần, mãi tận khi nàng bắt đầu run rẩy thì chàng mới chịu tha cho nàng, mới chịu ôm nàng đi tới giường. Cả quá trình, Phục Đình như đang phạt nàng. Thấy nàng cắn môi, chàng giơ tay cậy ra. Tê Chỉ bật thốt nghe thấy chàng trầm giọng nói. Ta là mãng phu, nàng không cần giữ phong thái huyện chủ trước mặt ta đâu. Chàng muốn nàng kêu thành tiếng. Nàng giơ tay muốn túm lấy thứ gì đó, cuối cùng lại bám chặt ngực chàng. Sau sự tra tấn dài dẳng ấy, lần này hết lần khác đều là sự dày vò mệt mỏi. Cuối cùng Phục Đình cũng thấy vẻ luống cuống trên mặt nàng, một tay đè lấy cánh tay đang dán ở ngực cắn răng hỏi vào tai nàng. Nàng muốn ở đây, nàng mù mờ bắt lấy, có vẻ đã hoàn hồn, giọng khàn đặc. Chàng sẽ cho ư, chàng cười gằn, biểu hiện này của nàng khiến chàng cảm thấy ai bảo vệ ai còn chưa chắc. Trời đã sáng, Tê Chỉ mở mắt nhìn sang bên cạnh, Phục Đình nhắm nghiền hai mắt dù đang ngủ thì chân mày vẫn nhíu chặt. Nàng không khỏi nghiêng người, ngắm nhìn mặt chàng. Bình thường vào giờ này chàng đã dậy rồi, mà hôm nay vẫn nằm đây. Bỗng nhớ lại chuyện tới qua, không rõ là kết thúc khi nào. Nàng gần như không suy nghĩ nổi điều gì. Thậm chí có một chớp mắt đầu óc trở nên trống trơn, bàn tay bất giác bám lấy người chàng. Tai nàng nóng lên, nhẹ nhàng ngồi dậy, không muốn nằm nữa. Tối qua không có ai đến làm phiền, thậm chí cả Tân Lộ Thu Sương cũng không đến mời dùng bữa tối. Nàng đoán chắc hẳn các nàng biết chuyện ở trong phòng rồi, lúc khoác áo vào ngồi trước gương, cả khuôn mặt đỏ lựng lên. Nếu biết thế thì đã không thăm dò chàng làm gì rồi. Chỉ là một cô bé thôi mà, chỉ cần chàng không quan tâm thì cũng chẳng đáng để nàng để ý. Nàng ngồi trước gương, bỗng quét mắt nhìn sang giường, Phục Đình đã dậy. Chàng mặc quần vào, để trần nửa thân trên, nhìn về phía nàng. Tê Chỉ giơ tay mở ngăn kéo ra, giả vờ như tập trung chọn trang sức. Bất thình lình chàng đi tới cúi người xuống, lấy ra một cây châm từ trong ngăn kéo, đặt xuống trước mắt nàng. Lần này để ta chọn cho nàng. Nàng giật mình, nhìn chàng qua gương. Gương đồng mờ mờ phản chiếu khuôn mặt của hai người. Chàng cũng đang nhìn nàng trong gương. Sau đó lại nói, cài vào thì có thể hơn tiểu cô nương người ta đấy. Tê Chỉ nhíu mày, thì ra là chàng cố ý. Miệng chàng cử động như muốn cười, đứng dậy mặc quân phục vào. Cách chương.